Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 195 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 7. Mẹ, ta cái gì thời điểm nói qua muốn xuất ngoại? Sơ Hạ trừng lớn mắt nhìn về phía mẫu thân, nàng giống như không có nói qua muốn xuất ngoại a. Hơn nữa nàng nhớ rõ nguyên chủ giống như ở cốt truyện cũng không có xuất ngoại a. Cho nên, xuất ngoại chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Ngươi quả nhiên yêu sớm. Nếu phủ nhận xuất ngoại sự, xuất ngoại không phải đi năm sinh nhật khi hứa nguyện thời điểm chính ngươi nói ra sao? Ngươi nói ngươi sinh nhật nguyện vọng chính là nghĩ ra quốc lưu học. Vì ngươi, ngươi biết ta và ngươi ba chuẩn bị bao lâu sao? Vốn dĩ tính toán cho ngươi một kinh hỉ, ngươi khen ngược, đem việc này quên không còn một mảnh. Nhạc cộng văn cộng tiểu thuyết www.uwxs.com. Sơ Hạ thấy mẫu thân cảm xúc có chút kích động, vội vàng đi ra phía trước trấn ân mà vỗ vỗ mẫu thân bối. Thế nàng thuận khí. Trong đầu tắc nhanh chóng lật xem nguyên chủ ký ức, rốt cuộc nhớ tới năm trước sinh nhật khi nguyên chủ xác thật hứa quá như vậy nguyện vọng. Nguyên chủ vẫn luôn nghĩ ra quốc lưu học, chẳng qua gia đình điều kiện bãi tại đây, cho nên nàng nguyên chủ vẫn luôn cũng không thật muốn đi. Không nghĩ tới mộc gia cha mẹ cư nhiên cõng nàng, vì nàng thu xếp lên này phân tình. Sơ Hạ không nhận cự tuyệt. Ninh Khởi mi trầm mặc một lát, Sơ Hạ mới ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Mẹ, kia xuất ngoại sự đã xác định. Xác định, bởi vì ngươi thành tích hảo, ta và ngươi ba mới quyết định gạt ngươi, thế ngươi làm tốt xuất ngoại sự. Nhưng hiện tại ngươi đột nhiên nói không đi. Này, mộc mẫu nói đến này, không biết như thế nào tiếp tục. Làm phụ mẫu đều là vì chính mình hài tử hảo. Trong đầu hiện lên triển thư dự mặt, Sơ Hạ có chút do dự. Sơ Hạ, ngươi còn nhỏ, sau này lộ còn rất dài. Yêu sớm việc này, ta và ngươi mẹ thái độ là giống nhau, đó chính là không đồng ý. Nhân lúc còn sớm phân đi, mộc phụ mở miệng sau khi nói xong liền đứng dậy đi đến mộc mẫu bên người, nâng dậy mộc mẫu, hai người cùng trở về phòng. Phòng khách chỉ để lại Mộc Hiểu Tuyền cùng Sơ Hạ hai người. Mộc Hiểu Tuyền xem nhà mình tỷ tỷ sắc mặt không tốt lắm, do dự mà cọ sát một lát mới rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng. Tỷ, ngươi đừng nghe ba mẹ hù dọa ngươi. Chính ngươi sự, chính mình quyết định. Ân. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn bên cạnh Mộc Hiểu Tuyền liếc mắt một cái, trong lòng rộng mở thông suốt. Đúng vậy, hà tất rối rắm như thế nhiều. Có đôi khi, có xá mới có đến. Chuông tan học tiếng vang lên, các bạn học sôi nổi thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Triển thư dự hồ nghi mà nhìn ngồi ở vị trí thượng Sơ Hạ. Gần nhất này mộc thư ngốc có điểm không thích hợp a. Đi học thất thần, tan học thất thần, hiện tại tan học, nàng đều còn ở thất thần. Cúi người tới gần nàng, cẩn thận đánh giá nàng một lát, phát hiện Sơ Hạ như cũ không phản ứng. Này, nên không phải là ngu đi, hoặc là nói, đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mộc thư ngốc, đã tan học, ngươi không trở về nhà. Giơ tay hơi hơi dùng sức vỗ vỗ Sơ Hạ cái chán. Đang suy nghĩ sự tình, Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, nhìn triển thư dự gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn tú, thân thể hơi hơi sau lui một chút, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Giơ tay mặt vô biểu tình mà đẩy ra triển thư dự gương mặt kia, rồi mới đem trên mặt bàn đồ vật thu vào ngăn kéo, cõng lên ba lô đứng lên liền vòng qua triển thư dự chuẩn bị rời đi. Ở Sơ Hạ đi đến triển thư dự bên cạnh người khi, Triển Thư Dự bỗng dưng duỗi tay kéo lại Sơ Hạ mảnh khảnh thủ đoạn. Thấy Sơ Hạ ngẩng đầu chiều chính mình nhìn qua, Triển Thư Dự trên mặt lộ ra một mạt cười. Mộc Thư ngốc, ta phát hiện một nhà ăn rất ngon cửa hàng, mang ngươi đi nếm thử. Không cần, ta muốn sớm một chút về nhà. Sơ Hạ cự tuyệt lúc sau rút về bị hắn bắt lấy thủ đoạn. Như thế đã sớm về nhà. Triển Thư Dự trên mặt tươi cười thu liễm lên. Đúng vậy, ta chính là ngoan bảo bảo. Trong nhà có gác cổng, nói giống như hắn là hư học sinh dường như. Hắn gần nhất cũng biến ngoan hảo sao? Chính là vì đem chính mình thành tích đề cao, rồi mới tương lai có thể cùng nàng thượng cùng sở đại học. Ta đưa ngươi. Không cần, không có phương tiện. Sơ Hạ không đợi Triển Thư Dự nói xong, liền mở miệng đánh gãy hắn nói. Về đến nhà, Sơ Hạ mới vừa đi vào nhà, liền nhìn đến Mộc Hiểu Tuyền làm tạc dường như lén lút mà đi tới, ngừng ở chính mình trước mặt. Tỷ, chúng ta tâm sự. Còn không đợi Sơ Hạ mở miệng đáp lời, Mộc Hiểu Tuyền lại lần nữa mở miệng nói. Đi ngươi phòng liêu. Sơ Hạ vô ngữ mà bị Mộc Hiểu Tuyền lôi kéo vào chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng lúc sau, Mộc Hiểu Tuyền mới đại đại phun ra một hơi, vỗ vỗ chính mình ngực. Sơ Hạ nhìn Mộc Hiểu Tuyền dáng vẻ này, nhịn không được giơ tay sờ sờ Mộc Hiểu Tuyền cái chán, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới thu hồi tay. Đây là chính mình trong nhà, không cần như vậy đi. Tỷ, ngươi gần nhất cùng cái kia nam sinh chia tay. Không phải ta nói, lão ba lão mẹ chính là thái cổ bản, yêu đương cũng không ảnh hưởng ngươi học tập thành tích. Như thế nào liền bổng đánh uyên ương chính là sống sờ sờ chia rẽ các ngươi. Còn có a, tỷ ngươi thật tính toán suốt ngoại lưu học. Đừng nói bậy, ta cùng cái kia nam sinh không có kết giao. Đến nỗi lưu học sự, ta không phải đã nói qua, cũng liền mấy năm thời gian, một chút liền đi qua. Sơ Hạ buông ba lô, ngồi ở mép giường chỗ nhìn lòng đầy căm phẫn Mộc Hiểu Tuyền. Lưu học sự, kỳ thật là nguyên chủ cho tới nay mộng tưởng. Sơ Hạ chiếm nguyên chủ thân thể, thế nàng thực hiện mộng tưởng cũng không gì đáng trách. Huống chi, Mộc gia cha mẹ cũng đã xử lý hảo. Nàng hiện tại chỉ cần chờ thêm thi đại học, liền tùy thời có thể xuất phát. Vậy ngươi cùng cái kia nam sinh cứ như vậy, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Người cả đời này thường thường gặp mặt lâm rất nhiều lựa chọn kỳ thật. Nói trắng ra là, đó chính là Sơ Hạ cảm thấy Triển Thư Dự cùng nàng chi gian cảm giác còn chưa tới. Cảm tình sự rất khó nói rõ ràng. Tuổi quá tiểu, tương lai như thế nào, ai cũng không biết. Thi đại học thời gian từng ngày tới gần, Triển Thư Dự rõ ràng cảm giác được gần nhất Sơ Hạ đối hắn xa cách không ít. Nàng giống như rất bận, mỗi ngày dẫm đi học linh tiến phòng học, lại ở tan học tiếng chuông vang lên nháy mắt liền lập tức rời đi trường học về nhà. Giữa trưa thi đại học tiến đến, thi đại học kết thúc sau, toàn ban các bạn học tính toán cùng nhau tổ chức một hồi tụ hội. Vì bọn họ cuối cùng cao trung kiếp sống họa hạ hoàn mỹ mà dấu chấm câu. Trên bàn cơm, đại gia kêu hai kiện bia, chờ đến ăn xong này bữa cơm, tất cả mọi người đều có chút say, nhìn thoáng qua say ghé vào trên bàn đồng học, trải qua một phen thảo luận. Đại gia quyết định làm không có say đồng học đánh xe đem say đảo vài vị đưa về từng người trong nhà. Chờ đến người đều đi rồi, Sơ Hạ mặt vô biểu tình nhìn gắt gao dính ở chính mình trên người nam sinh. Mày đẹp nhíu lại, phấn môi nhấp nhấp, mới giơ tay đẩy đẩy Triển Thư Dự cánh tay. Triển Thư Dự, đã tỉnh, ta đưa ngươi về nhà. Triển Thư Dự, có nghe thấy không, mau đứng lên, Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về, đừng cho ta trang say. Ta biết ngươi không có say, thật say. Triển thư dự ngươi cho ta lên, hô nửa ngày. Cái kia dính ở chính mình trên người, người chính là không lên tiếng. Sơ hạ cũng là buồn bực. Ngươi nói say rượu người như thế nào có thể như thế dính người đâu. Cảm giác được ôm chặt chính mình eo thon phía trên cặp kia rắn chắc cánh tay. Sơ hạ hồ nghi mà giơ tay vỗ vỗ triển thư dự gương mặt. Thấy triển thư dự đỏ bừng gương mặt, cả người tản ra một cổ mùi rượu, nhắm chặt hai tròng mắt, hắn nhìn qua không quá thoải mái, nhíu mày ở sơ hạ đầu vai cọ cọ, thật là đời trước thiếu ngươi, đô khởi phấn môi lẩm bẩm một câu. Sơ hạ lúc này mới đứng lên đỡ triển thư dự cao lớn thân thể hướng ra ngoài đi đến, mới vừa đi ra nhà ăn cửa. Cả người đè ở sơ hạ trên người triển thư dự đột nhiên giật giật. Ngồi dậy đẩy ra sơ hạ liền oai hướng bên cạnh oan mà một tiếng đôn mửa lên. Một cổ nồng đậm gây mũi khí vị phát ra. Sơ hạ ghét bỏ mà che lại cái mũi nhìn về phía còn ở nôn mửa triển thư dự. Đợi vài phút, triển thư dự rốt cuộc phun xong rồi. Sơ hạ tiến lên nâng dậy hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giơ tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Đem một thân mùi lạ triển thư dự nhét vào xe taxi. Chờ tài xế hỏi địa chỉ khi. Sơ hạ liếc liếc mắt một cái ngủ đến hướng lợn chết dường như triển thư dự. Không có biện pháp. Cuối cùng báo một nhà khách sạn tên. Tới rồi mục đích địa lúc sau. Sơ hạ đỉnh tài xế không tán đồng ánh mắt, đỡ triển thư dự vào khách sạn, khai một gian phòng lúc sau, sơ hạ trực tiếp cầm phòng tạp, đỡ triển thư dự đi vào phòng, sơ hạ trực tiếp đem người ném tới rồi trên giường, nhìn nằm ở trên giường triển thư dự, sơ hạ cảm thấy chính mình thật là thiếu hắn, ngồi ở mép giường chỗ. Sơ hạ cảm giác cả người dính nhớp tản ra một cổ hãn vị. Đứng lên liền tưởng rời đi nơi này về nhà. Liền ở sơ hạ đứng dậy kia trong nháy mắt. Sơ hạ bỗng dưng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Rồi mới cả người nằm ở mềm mại trên giường. Trên người bị một trọng vật ngăn chặn. Mà cái kia trọng vật không phải đồ vật mà là triển thư dự. Nhìn triển thư dự đem đầu của hắn vùi vào chính mình trước ngực kia đối mềm mại khi. Sơ hạ khóe miệng vừa kéo. Nàng đến bây giờ đều còn tại hoài nghi triển thư dự này khẳng định là ở trang say. Sơ hạ, ngươi đừng đi chôn ở nàng trước ngực triển thư dự lẩm bẩm tiếng vang lên. Mộc thư ngốc, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Triển thư dự ngẩng đầu lên. Cặp kia đỏ bừng mắt lên án mà nhìn về phía sơ hạ. Dường như nàng là một cái phụ lòng người như vậy. Như vậy ủy khuất ba ba triển thư dự làm sơ hạ kia trái tim nhịn không được mềm mềm mà ni thiếu. Niên dáng vẻ này, thật đúng là làm người đau lòng. Sơ hạ do dự một lát, phấn môi hơi hơi nhấp nhấp, mới mở miệng trả lời triển thư dự. Ngươi có phải hay không không có say? Say, triển thư dự không chút nghĩ ngợi mà đáp. Sơ hạ, ha hả hắn cảm thấy nàng sẽ tin tưởng. Người say còn có thể như thế tinh tường trả lời nàng vấn đề. Trang nửa ngày, cái này cuối cùng bại lộ đi. Lên, trọng đã chết. Sơ hạ giơ tay đẩy đẩy triển thư dự ngực. Ý bảo hắn đứng dậy, không đứng dậy. Không sức lực, đừng nói không sức lực, chính là có sức lực, hắn cũng không đứng dậy a. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình gương mặt vùi vào nàng kia mềm mại trước ngực kia mềm mại xúc cảm. Triển thư dự liền cảm thấy thân thể nóng bỏng không thôi. Thân thể nào đó bộ vị cũng thực thành thật mà nổi lên phản ứng. Thạch cầy xong lên, để ở sơ hạ trên người. Ôn hương nhuyễn ngọc, Này bốn chữ triển thư dự giờ phút này cuối cùng cảm nhận được. Nguyên lai, mộc thư ngốc trên người thơm tho mềm mại. Kia hương vị, thật tốt nghe. Nâng lên tay tháo xuống sơ hạ trên mũi mắt kính đặt ở bên cạnh. Cúi người tới gần nàng khuôn mặt. Hai người chi gian khoảng cách bỗng dưng kéo vào. Sơ hạ nhìn triển thư dự kia trưng bởi vì cảm giác say mà trướng đỏ bừng mặt. Ở triển thư dự cúi đầu hôn xuống dưới nháy mắt hơi hơi nghiêng đầu tránh đi hắn môi. Môi mỏng mềm nhẹ mà dừng ở nàng trơn mềm trên má. Triển thư dự phát hiện sơ hạ tránh né động tác. Thân thể hơi hơi cứng đờ. Sau đó bất mãn mà duỗi tay nắm sơ hạ hàm dưới. Làm nàng nhìn thẳng chính mình. Ngươi trốn cái gì? Hô hấp khi kia nóng bỏng nhiệt khí phun sơ hạ phấn môi phía trên. Bằng thêm vài phần ái muội. Hết chương.